Tiên tử xin tự trọng. Chương 214, cứu viện ly hòa. Góc truyện audio.com. Tần Dịch xoay người, Lý Thanh Quân xuống ngựa, giống như là muốn chạy vội qua ôm lấy hắn, nhưng bước chân bước nửa bước, lại có chút đình trệ mà bước không ra, xúc động muốn dùng sức ôm hắn. Sau khi trào lên trong huyết mạch liền ngưng kết, bùng cháy, tán lạc trong lòng, nghẹn tại cổ họng, muốn nói lại thôi, vốn nên cùng hắn dắt tay đồng hành, là nàng nuốt lời ở lại Nam Ly, là nàng nói không yêu ngươi như trong tưởng tượng, nhưng cuối cùng Nam Ly chôn vùi, chính mình chật vật không chịu nổi, lại như cũ là hắn đứng ở trước mặt che mưa gió. Hắn trở nên rất mạnh rồi, hắn vốn là thiên tài, trên tiên lộ có phải có vô số hồng nhan. So với một công chúa diệt quốc phàm trần thế tục như nàng thích hợp với hắn gấp vô số lần hay không? Khi hắn rời đi, trong lòng nàng liền không mong đợi qua hắn còn có thể trở về. Minh Hà không phải so với mình càng thích hợp với hắn sao? Nàng đều phát hiện lúc hắn từ trên trời giáng xuống, thu hồi một cái khăn gấm, không biết nên nói với hắn cái gì, có thể nói chỉ có tố khổ, hoặc là xin giúp đỡ. Trong lòng hắn liệu có chán ghét hay không? Cảm giác mình từ trước đến giờ chỉ biết thêm phiền cho hắn. Cùng nông phụ nói liên miên khóc sướt mướt tục tằng không chịu nổi có gì khác biệt. Người vẫn là người kia, hết thảy lại trở nên có chút hư ảo mà lại lạ lẫm. Phảng phất đã cách rất xa, muốn ôm, lại lòng e sợ, thậm chí sợ hắn sẽ đẩy mình ra. Dù sao đã phân tiên phàm, Lý Thanh Quân trong lòng hắn. Liệu có còn là vị hôn thê của hắn không? Tình cảnh phảng phất yên tĩnh một lát, sau một khắc Tần Dịch liền bước nhanh đến phía trước, dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực. Lý Thanh Quân rõ ràng có chút sửng sốt, tiếp theo trong lòng một trận buông lỏng nói không rõ. Chậm rãi thò tay ôm eo của hắn, đem trán tựa vào ngực hắn. Tần Dịch cúi đầu, tìm kiếm môi của nàng. Lý Thanh Quân có chút khẩn trương. Lại không hề do dự ngẩng đầu mênh hợp hắn. Hai người ở trên chiến trường hoang dã này, ngay trước mặt hơn 1.000 quân sĩ Đại Càn, kịch liệt mà ôm hôn. Các binh sĩ Đại Càn đờ đẫn nhìn xem, tiểu tâm can nát đầy đất. Lý Thanh Quân có thể cảm nhận được tâm tình nóng bỏng của Tần Dịch. Thậm chí so với lúc trước càng thêm nhiệt tình, quả thật giống như muốn đem nàng vò nát trong thân thể. Nàng bị hôn đến mức có chút hít thở không thông. Nhưng trong lòng càng thêm mừng rỡ, hắn vẫn là hắn kia, ít nhất tình ý trong lòng cũng không thay đổi. Không biết ôm hôn bao lâu, hai người mới thở hồng hộc mà tách ra một chút, Tần Dịch duỗi ra ngón tay sờ sờ môi anh đào có chút sưng đỏ của nàng. Cười nói, ai khi dễ ngươi, ta đi thay ngươi đánh nó. Lý Thanh Quân bĩu môi, nghe được ý ngầm trong lời này, sẽ giúp nàng báo thù. Lại chưa chắc nguyện ý giúp nàng phục quốc. Chuyện đương nhiên, đây liền nên là ý tưởng của Tần Dịch. Nàng không trực tiếp trả lời. Ngược lại hỏi, không cảm thấy chuyện thế tục này thêm phiền toái cho ngươi. Tần Dịch nở nụ cười. Ngươi là lão bà của ta à, nếu ngươi ở thế tục. Ta chính là tục nhân. Lý Thanh Quân si ngốc nhìn hắn. Nụ cười của hắn sạch sẽ. Ánh mắt sáng ngời mà lại thanh tịnh. Từ trước đến giờ liền không có biến hóa, là yêu quái, nàng rốt cuộc trả lời. Bên dưới liệt cốc, phát ra rất nhiều yêu quái. Chúng ta căn bản không cách nào chống cự, trong 2-3 ngày liền bị hủy xong. Ta dựa vào ngọc bội có hiệu quả khu yêu, mang theo hài tử giết ra đường máu. Tần Dịch mím môi, thật ra trông thấy quái điểu hắn liền có chỗ phán đoán rồi. Nhưng trong lòng thật sự nan giải, yêu quái. Phản ứng đầu tiên chính là Trình Trình, yêu quái khác cũng không có liên quan gì với nhân loại. Chỉ Trình Trình có, Trình Trình vì sao muốn diệt Nam Ly, nàng nên biết yêu quái được yêu thành che chở cũng liền thôi. Tu sĩ cường đại có chỗ kiêng kỵ không dám công kích. Nhưng một khi công khai xâm chiếm nhân gian quốc thổ, tất nhiên sẽ gặp phải đả kích nàng không cách nào thừa nhận. Nàng nghĩ như thế nào đấy? Vậy Dạ Linh đâu, nàng dù gì cũng là xuất từ Nam Ly, dù không có tình cảm cũng không đến mức hở hững ngồi nhìn. Nàng dù sao vẫn là tính tình thiện lương à, chấm, việc này thật sự là gặp quỷ rồi. Thái hậu đâu? Tần Dịch ôm lấy Tiểu Quốc Vương, nhịn không được hỏi. Hắn cảm thấy nữ nhân kia cùng Tiểu Hoa Nhi trước mắt thật sự quá đáng thương. Lý Thanh Quân lắc đầu, Vương Tẩu sớm tại 2 tháng trước liền chết bệnh rồi, chưa từng mắt thấy loạn này. Chết bệnh, Tần Dịch thở dài, có lẽ đây ngược lại là chuyện tốt, luôn so với táng thân bụng yêu dễ tiếp nhận hơn nhiều. Tần Dịch, Lý Thanh Quân do dự một chút, vẫn là nói, hỗ trợ đem những yêu quái kia đuổi đi à, cho dù. Cho dù ngươi không muốn giúp ta phục quốc, nhưng dân chúng Nam Ly không thể sống dưới yêu quái thống trị. Sắc mặt của nàng có chút cẩn thận từng ly từng tí khẩn cầu. Tần Dịch nhìn xem cảm giác trong lòng có chút hoảng hốt. Thật ra, hắn không có thay đổi gì. Ngược lại nàng thay đổi rất nhiều. Nàng cố kỵ quá nhiều. Lo lắng quá nhiều. Trên bờ vai nhỏ yếu gánh vác quá nhiều. Ngươi tạm thời ở trong thành phía trước chờ. Ta đi Nam Ly nhìn một chút lại nói. Nói xong câu này, hắn tế ra khăn tay. Nhanh chóng bay xa, Lý Thanh Quân thấy rõ chữ mạnh trên khăn tay. Trong lòng co rút một cái. Nhưng chỉ là đưa mắt nhìn hắn đi xa. Không nói lời nào, lần này đi Nam Ly đã không xa. Tần Dịch khóa chặt lông mày. Đối với chuyến này không hề có nắm chắc. Trình Trình, lúc trước chính là ngưng đan đỉnh phong chi cảnh. Đã qua lâu như vậy. Có thánh địa tu hành như Côn Bằng Tử Phủ, nàng rất có thể đã vạn tượng, yêu vạn tượng, người huy dương, đây là một đại năng phải mời sư tỷ mới có thể đối kháng. Nhưng vì Thanh Quân, mời sư tỷ xuất mã, đối kháng chính là Trình Trình, quan hệ này khiến cho Tần Dịch hai mắt ngốc trẻ, không biết nói như thế nào mới tốt, ngay cả Lưu Tô Thường hay Trào Phúng hắn đều không nói chuyện rồi. Cũng không biết là đang tự hỏi cái gì khác. Hay là đồng dạng vì loại chuyện này hai mắt mơ hồ. Bất quá Trình Trình hơn phân nửa sẽ không đích thân dẫn người công kích Nam Ly. Lão đại cấp vạn tượng thật sự gánh không nổi. Đại hoan hỉ tự người ta đối phó một đại quốc mênh mông đều chỉ xuất động đằng vân trung kỳ đấy. Nếu như là nàng đích thân tới, liền căn bản không cần mang một đống tiểu yêu rồi. Vẻn vẹn mấy quận chi địa Trình Trình hoàn toàn có thể đem thần niệm khống chế đến trên người mỗi người. Lý Thanh Quân cũng không có khả năng có đường chạy trốn. Cho nên hơn phân nửa là một yêu tướng thủ hạ rất bình thường dẫn người mà đến. Chính mình đuổi nó trở về vẫn là có thể làm được đấy. Về phần sau đó phải làm sao đối mặt Trình Trình. Ít nhất Trình Trình sẽ không thấy chính mình liền hạ sát thủ a, câu thông vẫn là có thể a, trong lúc bột nhão đầy đầu. Tần Dịch đã bay đến phụ cận Ly Hỏa Thành, xa xa vừa nhìn ngược lại có chút sửng sốt, Lý Thanh Quân nói chính là hủy xong, Tần Dịch não bộ tự nhiên là cả tòa thành thị đều hủy. Hôm nay nhìn lại cũng không có toàn bộ hủy, chẳng qua là tường thành sụp một bên. Mà bên trong cũng không phải yêu quái đang đơn phương tàn sát bừa bãi. Còn có không ít võ giả nhân loại cùng một ít quân đội giải rác tự phát đang chống cự. Có lẽ là yêu quái đại quân đuổi theo Lý Thanh Quân. Lưu lại không nhiều yêu quái. Ngược lại để cho Ly Hỏa Thành nghỉ một hơi. Vì vậy có người tổ chức tự cứu. Nam Ly dân phong thượng võ. Năng lực tự cứu xác thực rất mạnh. Tần Dịch ra tốc đi về phía trước. Ý định xuống dưới giải quyết yêu quái vào thành. Đúng vào lúc này, phương xa yêu phong mãnh liệt cuốn tới. Có một cỗ yêu khí cường đại nguy hiểm đang dùng tốc độ Tần Dịch không dám tin nhanh chóng tiếp cận. Chỉ trong chốc lát có thể chứng kiến xa xa có một đạo thân ảnh như rồng như rắn. Mở ra hai cánh, nháy mắt đến gần, phía dưới người Nam Ly nhất thời kinh hoàng. Rõ ràng đây không phải là yêu thú bọn hắn có thể chống cự. Rất nhiều người trong mắt đều toát ra tâm tình tuyệt vọng. Ly Hỏa Thành ngàn năm này, thật sự muốn bị hủy trong một ngày sao? Mau nhìn, đó là ai? Mọi người ngẩng đầu, lại thấy một người áo xanh tay cầm lang nha bổng, hướng về phía yêu thú kia bay thẳng mà đi. Cách quá cao, không ai nhận ra được đây là quốc sư Tần Dịch, đây là trời xanh từ bi. Tiên nhân cảm động đến đây cứu viện. Chỉ thấy tiên nhân cùng yêu thú nhanh chóng tiếp cận, cách rất gần, mọi người đã có thể trông thấy đồng tử dọc của yêu thú khủng bố đang lao tới. Trong miệng yêu thú không biết là rồng hay rắn kia mơ hồ còn có hỏa diễm bốc ra ngoài. người áo xanh kia vung lên lang nha bổng. Mọi người trong lòng đổ mồ hôi. Đây là thần tiên đánh nhau chân chính a, không biết đây sẽ là chiến đấu long trời lở đất cỡ nào. Ly Hỏa Thành liệu có ngay cả dư chấn đều chịu không được hay không? Ngay cả đám yêu vật trong thành đều ngừng tay, đồng loạt quan sát quyết đấu đặc sắc trên trời. Sau một khắc liền nhìn thấy yêu thú khủng bố kia đột nhiên phanh lại. Bỗng nhiên cuộn thành một đoàn, hai cái cánh lật lên, đem đầu bao bọc chặt chẽ, ngồi xổm trên mây, người áo xanh thu hồi lang nha bổng, sờ lên đầu của nó, theo người đến yêu, đồng loạt há to miệng, trợn mắt há hốc mồm, cách chương.